Nhưng mà, không ngoài dự liệu của hắn, tiết mục ganh đua đánh giá cũng đã tới, mà phương thức thực hiện lại khiến hắn không thể ngờ đến. Lúc này, các đại lão đều đang ở đây, ở phía bên dưới thì quá nhiều đệ tử chưa thành tiên, nếu tổ chức từng tràng so tài e rằng không phù hợp. Thế là phúc đức kim tiên của Diễn giáo, người được mệnh danh là tông sư luyện khí hồng hoang, hậu thế lưu truyền là đệ nhất hồng hoang nhạn hoa, Vân Trung Tử, tay sách theo lãng hoa đứng dậy tiến lên phía trước, lão tiên nhiên lấy ra một món linh bảo hậu thiên tên là Giang Sơn Tiểu Xạ Tác Đồ. Bên trong linh bảo này chứa hàng ngàn tiểu thế giới, Vân Trung Tử cũng tiện tay chế tạo mấy trăm kiện tiểu bảo vật, đưa vào bên trong các tiểu thế giới này, các vị tiên nhân của Tiệt giáo cũng tiện tay bắt một đám hung thú yêu thú thả vào bên trong bảo đồ. Lúc này năm đại tiên tông chủ sự cũng đưa ra quy tắc, những đệ tử dưới 200 tuổi đều có thể đi vào, nếu thể hiện ưu tú đều được nhận thưởng phong phú, người muốn tham gia chỉ cần đứng dậy, tự động sẽ được đưa vào bên trong Giang Sơn Tiểu Xạ Tác Đồ. Ngay lập tức, trưởng môn và trưởng lão của các tông môn liền truyền âm can dặn, một nửa số đệ tử trong hội trường đều đứng dậy, bị bảo đồ hút vào bên trong. Lý Trường Thọ ngồi im không nhúc nhích, lù lù một cục, cứ như sợ chỉ cần thở nhẹ sẽ có người chú ý đến mình, thật tâm hắn không muốn đi cũng chỉ vì sợ làm độ tiên môn mất thể diện. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, một mảnh tầng tranh khảm nào đó trong đám mây bên trên khẽ mỉm cười, Yến thoáng cong ngón tay búng một cái. Lý Trường Thọ bỗng xuất hiện một tia cảm ngộ, ngưng tụ thành một chữ. Đi. Hắn lập tức nhíu mày, trong đầu xoẹt qua một tia hồ nghi, cũng không dám do dự, nói thầm một tiếng tuân theo thánh nhân chỉ dạy, sau đó liền kéo Hùng Linh Lị đứng dậy. Lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đang ngồi trên mây, mắt nháy nháy mấy cái, chợt nhìn thấy bên cạnh Lý Trường Thọ còn có một nữ tử cường tráng, trong lòng bỗng có một chút nghi hoặc. Lúc này, từ bảo đồ bay ra một vệt kim quang, mang Lý Trường Thọ và Hùng Linh Lị kéo vào bên trong bảo đồ. Phúc Đức Kim Tiên Văn Trung Tử khẽ nhíu mày. Sao hai vị đệ tử nhân giáo này lại nặng như vậy? Vân Trung Tử còn chưa kịp nhìn kỹ, Lý Trường Thọ cùng với Hùng Linh Lị đã bị Giang Sơn Tiểu Xạ Tác Đồ thu vào. Vị Phúc Đức Kim Tiên này cũng không truy cứu thêm, tiếp tục thi triển thần thông đưa các đệ tử trẻ tuổi khác vào trong bảo đồ. Trong đám đệ tử được bảo đồ thu vào, người mà Vân Trung Tử thấy bắt mắt nhất chính là Hùng Linh Lị. Nhưng Hùng Linh Lị này cũng không phải quá đặc biệt, chỉ là một thiếu nữ mang huyết mạch nửa vu nửa người, ngàn năm khó gặp mà thôi. Vân Trung Tử sống bao lâu, có cái gì mà chưa từng thấy? Đừng nói là nửa vu nửa người, mà luyện khí sĩ nhân tộc hai phần huyết mạch vu, yêu, long, phượng, Vân Trung Tử cũng đã gặp qua rồi. Nếu nhìn vào tấm Giang Sơn Tiểu Xạ Tác Đồ trong tay của lão thần tiên, thì chưa thấy có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy có những điểm nhỏ xíu đang phân bố đồng đều tại bên trong khắp các nơi, một lát sau, xung quanh bảo chỉ đã không còn ai đứng dậy nữa. Vân Trung Tử sốc lãng hoa lên, lập tức có 6 viên bảo châu bay ra, phát ra linh quang rực rỡ, tiếp đó, Vân Trung Tử vẩy tay một cái, tấm bảo đồ kia chậm rãi bay xuống, lơ lửng ở trên mặt hồ. 6 viên bảo châu cũng bay tới, bay lượn xung quanh, tiên quang lượng lờ, ngưng tụ thành một mảnh sương mỏng, hiện ra tình hình bên trong bảo đồ. Vân Trung Tử đắc ý, vuốt ve sợi râu, lạnh nhạt nói. Chư vị đạo hữu, chỉ cần dùng tiên thức thăm dò những viên bảo châu này là có thể nhìn thấy toàn cảnh, cũng có thể tùy ý xem xét khắp nơi bên trong bảo đồ. Nói xong, lão thần tiên mang diện mạo gầy gò, tay sách lãng hoa, trở về khán đài của đám người Diễn giáo. Vân Trung Tử chỉ đem ra một bộ linh bảo cũng đủ khiến tiên nhân khắp nơi tán thưởng không thôi. Phúc đức kim tiên của Diễn giáo thật sự không tầm thường, mà những gì bảo châu cùng Tiểu Xạ Tác Đồ vừa thực hiện cũng chỉ là một phần nhỏ khả năng của linh bảo hậu thiên Giang Sơn Tiểu Xạ Tác Đồ. Có điều, nếu ai luyện chế ra được linh bảo có uy năng như thế thì đã có thể coi là tuyệt chiêu hồng hoang rồi. Cùng lúc đó, những đệ tử trẻ tuổi chưa thành tiên không tiến vào bên trong bảo đồ đều ngửa đầu nhìn vào đám sương mù, quan sát hình ảnh bên trong. Từng đạo tiên thức tiến vào thăm dò bên trong 6 viên bảo châu, tìm kiếm và quan sát đệ tử môn phái mình. Đối với các vị đại lão thì có thể tùy ý thưởng thức tình hình bên trong, chủ yếu là xem chỗ nào náo nhiệt nhất. Lẻ loi đơn bóng, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngồi xếp bằng trơ trọi trên một đám mây, thì triển thần thông che lấp, khiến cho những người có tu vi chưa tới Đại La Kim Tiên thì không thể nhìn thấy hình dáng của mình. Phía bên kia, hai vị thủ đồ của Diễn giáo và Tiệt giáo, Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân đều đang âm thầm quan sát Đại sư Huy Nhân giáo. Kỳ thật, Quảng Thành Tử cũng không hẳn là thủ đồ của Diễn giáo. Thủ đồ thực sự phải nói đến Nam Cực Tiên Ông, nhưng vị thủ đồ thực sự này luôn theo hầu bên cạnh thánh nhân lão gia, cho nên Quảng Thành Tử trở thành người phụ trách công việc của Diễn giáo, vị trí này cũng cao hơn phó giáo chủ Nhiên Đăng một bậc. Bởi vậy phần lớn mọi người đều gọi Quảng Thành Tử là thủ đồ, người khác có thể không biết, nhưng Quảng Thành Tử và Đa Bảo Đạo Nhân thì quá hiểu rõ lão sư nhà mình tôn kính người đứng đầu Tam Thanh, Thái Thành lão tử đến bực nào,